Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, trang 198. Sáng nay hết thảy đều gió êm sóng lặng, giống như cái gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Hắn ngay từ đầu còn lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là Lục Phiến Môn những người đó không có phát hiện hắn tung tích? Không, không có khả năng. Hắn cùng bọn họ phía trước cũng không phải không có đánh quá giao tế. Những người đó cũng không phải đơn giản như vậy. Thay lời khác tới nói, hôm nay buổi sáng bọn họ chưa từng có tới. Nếu không chính là bọn họ chính mình ra chuyện gì, nếu không chính là bọn họ cố ý phóng thủy, tuyệt đối sẽ không có đuổi không kịp tới loại sự tình này. Chờ đợi quá trình là lệnh người nôn nóng, bất an. Đôi khi hắn tình nguyện làm Lục Phiến Môn người truy lại đây, sau đó bọn họ tới một hồi chém giết, như vậy có lẽ hắn còn sẽ cảm thấy càng thoải mái một chút. Hắn đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bỗng nhiên có cái kẻ thần bí từ đỉnh đầu hắn phía trên nhìn lại đây. Hỏi, Trần Tuế phải không? Trần Tuế sửng sốt, kẻ thần bí thấy hắn không nói lời nào, cũng hoàn toàn không để ý. Người mấy ngày hôm trước chân tay vụng về lưu lại dấu vết đã bị ta lau sạch. Lần sau nhớ rõ hành động bí mật một chút. Nói xong kẻ thần bí cũng không có lại lý Trần Tuế. Trực tiếp từ trước mắt hắn biến mất. Trần Tuế nhìn biến mất kẻ thần bí, bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run. Vừa rồi người kia rốt cuộc là ai? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên đi tới? Hắn lại đây mục đích lại là cái gì? Chương 110 đơn giản trực tiếp. Phơ Hoa Vinh Nguyệt bên này cùng Giang Liên Hoán như cũ là mỗi ngày ăn ăn uống uống bình phàm hàng ngày. Nếu muốn Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói, nàng cảm thấy như vậy nhật tử kỳ thật man bình thường, nhưng là ở Giang Liên Hoán trong mắt thập phần không thể tưởng tượng. Hắn liền hoàn toàn không thể tưởng được Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là như thế nào vượt qua này một tháng. Chúng ta nguyên bản cho rằng ngươi sống rất gian khổ, không nghĩ tới ngươi nhật tử quá đến còn rất không tồi. Giang Liên Hoán biểu tình hơi hơi có như vậy một chút ý nan bình. Hoa Vinh Nguyệt lý giải hắn cảm thụ, rốt cuộc Lục Phiến Môn tháng này không hảo quá nàng cũng biết. Giang Liên Hoán nói, vậy ngươi phía trước kia kiện mang huyết quần áo là chuyện như thế nào? Ta này một tháng quá cũng không luôn là như vậy nhật từ. Hoa Vinh Nguyệt nói, vậy ngươi phía trước ở đâu tới? Giang Liên Hoán hỏi, hắn hỏi lại Hoa Vinh Nguyệt liền không muốn nhiều lời. Nhiều nhất chỉ là ngẩng đầu nhìn bên ngoài mặt sông, kia một tháng trải qua ở Giang Liên Hoán trong mắt lập tức liền trở nên thần bí lên. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt không muốn nhiều lời, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn có thể não bổ. Đặc biệt là loại này không muốn nhiều lời tình huống, não bổ lên đồ vật liền càng nhiều. Hai người hàng ngày trừ bỏ ăn cái gì cùng thu thập tình báo ngoài, chính là xem trên thuyền cái nào cô nương càng xinh đẹp một chút. Vì viên Hoa Vinh Nguyệt ngày đó biên ra tới dối, Tiết Hương Mính đều đã từ bên ngoài bị kéo về trên thuyền lậu cái mặt. Ngày đó trang phục lộng lẫy tham dự Tiết Hương Mính ở trên thuyền đi rồi một vòng sau, Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt rất xa đứng ở đám người bên trong. Thoạt nhìn tựa như hai cái người qua đường giáp giống nhau, đương nhiên này cũng không có gì kỳ quái. Tiết Hương Mính khách khanh cơ hồ đều là cái dạng này. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đều đã xem như đứng ở trung tâm nhân viên. Có người là trực tiếp đứng ở người bên ngoài. Từ này mặt trên liền có thể nhìn ra tới Tiết Hương Mính thanh thế có bao nhiêu to lớn. Tiết Hương Mính cư nhiên cũng tới nơi này. Giang Liên Hoán đánh giá một chút bốn phía đám người nói, nguyên bản ta cho rằng trên sông Tần Hoài thuyền không sai biệt lắm cũng đều bị lộng sạch sẽ. Không nghĩ tới cái này tổ chức cư nhiên như vậy ra đại nghiệp đại, đúng không? Hoa Vinh Nguyệt quyết tâm muốn đem Giang Liên Hoán trước lưu lại. Hiến tế một cái thuyền cũng không tính cái gì, dù sao cũng không phải tốt nhất kia mấy con thuyền. Nàng đang ở cúi đầu nhẹ nhàng nhìn mặt hồ. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận kinh hô. Giang Liên Hoán đôi mắt hơi hơi mị lên, nhanh chóng đứng dậy đi xem. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh đứng ở tại chỗ. Một lát sau nhìn nhìn cũng đi theo đứng dậy đi qua. Đó là nàng an bài diễn. Cốt truyện gì đó nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Cho dù bất quá đi giống như cũng không có việc gì. Nhưng là hiện tại nàng bỗng nhiên có điểm muốn đi xem náo nhiệt tâm tình. Bên kia trên thuyền có người bỗng nhiên thẳng ngơ ngác ngã xuống. Một chút sinh lợi đều không có. Đại gia tất cả đều vây quanh qua đi. Giang Liên Hoán tế tới rồi trung ương. Xem xét người nọ hơi thở. Người còn sống. Giang Liên Hoán đi theo người bên cạnh hô mấy giọng nói đi. Kêu đại phu. Thuộc hạ lại ở trộm sờ người này mạch. Người này trên mặt có cái thực mịt mờ đặc thù, một cái nho nhỏ nốt ruồi đỏ ở hắn đôi mắt phía dưới. Bị tóc ẩn ẩn che khuất, trên thuyền đột nhiên xuất hiện như vậy một người. Hơn nữa còn hôn mê, thấy thế nào như thế nào đều không đơn giản. Giang Liên Hoán muốn từ người này trên người hiểu biết càng nhiều một chút. Hắn thấy người này trên người xuyên chính là này trên thuyền các khách nhân sẽ xuyên cái loại này. Quan to quý tộc quần áo, trên người thoạt nhìn sống trong nhung lụa. Chính là không rõ ràng lắm đến tột cùng là như thế nào đột nhiên té xỉu. Giang Liên Hoán còn tưởng tiếp tục xem đi xuống, bên cạnh lại bỗng nhiên có người đánh gãy hắn hành động. Một đám người mênh mông cuồn cuộn lại đây tách ra đám người. Lập tức đi tới cái kia ngã xuống đất khách nhân bên người. Khách khí thỉnh chung quanh người tránh ra. Giang Liên Hoán ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cầm đầu chính là cái hơi chút thượng tuổi. Nhưng tướng mạo thoạt nhìn man đoan trang đoan chính nữ nhân không phải trên thuyền tú bà. Mấy ngày nay Giang Liên Hoán cũng không có gặp qua người này. Nữ nhân này nói vậy cũng không phải thường xuyên xuất hiện ở trên thuyền cái loại này người. Nàng đem phụ cận tất cả mọi người khuyên lui. Chỉ còn lại có một cái Giang Liên Hoán. Cuối cùng nàng chậm rãi đi vào Giang Liên Hoán bên người. Nhẹ giọng nói, người này là chúng ta. Ngài có thể làm chúng ta chiếu cố hắn sao? Giang Liên Hoán vừa mới nghe thế câu nói thời điểm tựa hồ là trầm mặc một giây. Sau đó ngẩng đầu xa xa nhìn đám người bên trong Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái Hoa Vinh Nguyệt. Minh bạch hắn là có ý tứ gì? Phỏng chừng là ở phán đoán làm vẫn là không cho. Cuối cùng chung quy vẫn là đám người số lượng kém. Quá nhiều, Giang Liên Hoán vẫn là từ nam nhân kia bên người đứng lên. Nhìn nữ nhân dẫn theo một đám người chậm rãi đem nam nhân kia mang đi. Giang Liên Hoán đi trở về Hoa Vinh Nguyệt bên người, ở nàng sau lưng nhỏ giọng nói. Vừa rồi đi nam nhân kia tuyệt đối có cổ quái. Nữ nhân kia địa vị cũng không nhỏ. Nữ nhân kia không thường ra tới. Hoa Vinh Nguyệt lời nói cũng không nhiều lắm. Ta ở trên thuyền liền gặp qua nàng một lần. Hơn 10 ngày trước, bọn họ ở chỗ này không biết làm chút cái gì. Lúc sau nữ nhân này liền biến mất. Hết chương.